Chương 501, Nguyệt Nhãn mở đầu, ả cặt sủ kỳ sống lại. 1. Thủy quốc rừng rậm nơi sâu xa xem ra rất thuận lợi à, Obito, cực khổ rồi nhìn thở hồng hộc Obito, Zoro dạ cụ mỏ âm thanh tuy nhạt, nhưng cũng lộ ra một luồng quan tâm. Obito hô hấp dồn dập, chẳng qua trên mặt lại lộ ra một nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng coi như đem xạ bị thành công chóc ra. Jin sinh mệnh có thể không lo, còn kém tỉnh lại na nở dê. Vừa dứt lời, trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia lạnh lẽo, có cần hay không hiện tại liền đem xạ bị bắt nhìn đã bị thả lại đến cự trong hồ nước lớn xạ bị, rồ rồ giả cù mỏ chấm ngâm hạ xuống, chợt lắc lắc đầu. Nạ gạ tô lục đạo còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thêm vào hắn hiện tại tình trạng cơ thể, trong vòng mấy năm, thậm chí là trong vòng 10 năm đều liền không có cách nào phong ấn vi thú, đừng quên hắn còn gánh chịu dạ hỉ cổ sinh mệnh A ủ chỉ hạ ổ bị tổ ngược lại cũng không nói thêm nữa. Trong mắt QNZ không có lộ ra một tia vẻ tiếc nuối, Sabi, ở trong mắt hắn, cũng không khó đối phó. Đi thôi, trở lại vô trần cốc bên trong, hướng về đại gia nói rõ kế hoạch của ta đi rổ rổ giả củ mọ dặn dò một tiếng, tiện đà cùng nhau không gian đủ rủ mạ kỳ nổi lên, ổ bị tổ liền lại mang theo rổ rổ giả củ mọ biến mất ở này thủy quốc rừng rậm nơi sâu xa rồi. Lúc này rổ rổ giả củ mọ đã chuẩn bị thực hành nguyệt nhãn kế hoạch, nhưng lúc này cổ nổ hạ thôn rồi lại là khác một phen quan cảnh. Cổ nổ hạ tất cả toàn bộ biến mất hầu như không còn, đường phố, phòng ốc, bệnh viện ở một ngày đều hóa thành hư ảo. Chẳng qua, ở đối xử cổ nổ hạ vấn đề trên, đệ tam hổ cả coi là thật có thể coi trên là vĩ đại. Vị này lao hổ cả dù cho có chút khuyết điểm làm người khinh thường, nhưng đối với cổ nổ hạ, thật có thể xưng được là cúc cung tận tụy. Hắn không để ý trọng thương, không để ý bệnh kín, dẫn theo tàn dư nỉ dạ không ngày không đêm trùng kiến làng. Mà làm hắn hơi cảm vui mừng chính là, họ rổ xì mạ cùng dì dì ái dạ đều là tờ ân ở có khả năng. Biết được họ rổ xì mạ ra an toàn một sát na kia, vị này lao hổ cả có thể nói là lao lệ tung hành. Hắn thế nhưng cho rằng họ rổ xì mạ đã chết ở rổ rổ dạ cụ mỏ cuối cùng công kích bên dưới. Mà có họ rổ xì mạ cùng dì dì ái dạ hai người giúp đỡ. Thêm vào đệ tam hổ cả tự mình hướng về đại danh cầu đến lượng lớn vật tư, cô nộ hạ trùng kiến bước tiến rất nhanh. Mà trên thực tế, có thể cầu đến lớn như vậy lượng vật tư cù nở dê thoát không ra hai vị hổ cả cố vấn nỗ lực. Ở trùng kiến làng vấn đề trên, cô nộ hạ tàn dư hạ xuống thế lực đều lạ kỳ đoàn kết, đừng nói là hai vị hổ cả cố vấn, chính là tàn dư ủ chỉ hạ tộc nhân cùng hì ủ gạ tộc nhân cũng đều từ bỏ tôn nghiêm, thả xuống khoảng cách. Làm làng trùng kiến dâng lên một phần sức mạnh của mình. Bởi vậy, bây giờ cổ nổ hạ tuy rằng không còn nữa trước phồn hoa, có thể cơ bản phương tiện cũng đã trùng kiến thất thất bát bát. Chẳng qua lệnh đệ tam hổ cả lòng chua xót chính là, làm những cơ sở này phương tiện thành lập xong xuôi sau, hắn đệ tử, gì dễ ra, vị này rộng rãi quần quỷ, lại là suốt ngày chôn thân trong quán rượu, mỗi ngày uống say như chết. Nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản đệ tử hành vi. Mặc dù kiên cường như gì dễ dạ, khi biết được một cái đệ tử ngã xuống, một cái đệ tử phản loạn sau, thần kinh từ lâu tan vỡ. Hắn có thể chịu bi thống đem làng cơ sở phương tiện trùng kiến xong xuôi, đã là lớn lao nghị lực. Chẳng qua, cô nộ hạ tốt xấu chính hướng về quỹ đạo phương hướng phát triển, tuy rằng trải qua này trọng thương, cô nộ hạ nguyên khí gốc gác tiêu hao hầu như không còn, có thể ở mọi người không ngừng nỗ lực, cô nộ hạ thôn. Vẫn không có diệt vong chẳng qua ngay ở cổ nổ hạ tất cả mọi người đang cố gắng trùng kiến làng lúc thì, cổ nổ hạ trong bệnh viện, một vệt bóng đen lại là chui vào một cái phòng bệnh bên trong. Bóng đen kia đã tiến vào phòng bệnh, liền lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một đôi uy nghiêm đáng sợ màu nâu xà đồng. Hán, chính là Orochimaru. Orochimaru vẻ mặt vẫn như vậy cân nhắc, nhìn nằm ở bệnh giường trên bị băng vải bao vây chặt chẽ ông lão, ngả lớn nói rằng, Đàn dô đại nhân, thực sự là đại nạn không chết, truyền cho ta có chuyện gì giờ khả cờ na y giường bệnh bên trên bị bao vây giường như xác gớp xem như ông lão chính là đàn dô không thể không nói đàn dô mệnh rất lớn, hay là sử dụng nghịch thiên để hình dung càng thỏa đáng. Sau khi trọng thương hắn bị bỏ hoang phòng ốc vùi lấp dĩ nhiên không có chịu đến công kích lan đến, mà ở dô dô giả củ mỏ sử dụng cuối cùng công kích lúc thì bị ép trên mặt đất hạ xuống hắn càng còn ở vào thổ độn phòng ngự trong phạm vi. Chỗ này tiểu xác suất sự kiện đụng vào nhau không thể không nói là cái kỳ tích. Chẳng qua, giờ khả cờ na y đản rổ tình hình rất nguy, không tốt đến thậm chí sử dụng sống không bằng chết để hình dung đều xem như là đúng mức. Hắn đứt đoạn mất bên phải cánh tay tuy rằng bị tìm về nối liền, có thể cánh tay phải đã hoàn toàn tàn phế, xương cốt toàn thân vỡ vụn 70% trở lên, có thể sống đều là cái kỳ tích. Lúc này, Đàn Rồ đang nhắm mắt hơi mở, nhìn đứng trước giường bệnh một mặt cân nhắc mỉm cười Orochimaru, vẫn đục trong mắt né qua một tia tinh quang. Orochimaru, trước ta cho ngươi cung cấp nhiều như vậy liên quan với cấm thuật cùng huyết kế tư liệu, bây giờ ngươi có phải là nên vì ta nghiên cứu ít đồ? Đàn Rồ môi run run rẩy rẩy nhúc nhích hạ xuống, âm thanh như muỗi ruồi, hiển nhiên cực kỳ suy yếu. Ta liền biết, Đàn Rồ đại nhân không thể sử dụng như vậy phong phú điều kiện chỉ vì triệu ta tiến vào, dù xem ra ngươi theo ta cũng là người trong đồng đạo, đều đối với cờ âm ở kỵ trò chơi cảm thấy hứng thú. Họ Rồ Sĩ Mà tựa như cười mà không cười trả lời, ngữ khí cũng là vô cùng cân nhắc. Chẳng qua, Đàn Rồ cũng không để ý họ Rồ Sĩ Mà ngả ngớn lời nói, mà là nhẹ giọng nói, đưa lô thai lại đây. Họ Rồ Sĩ Mà trên mặt cân nhắc vẻ càng sâu, đem lô thai đến gần. Mà khi hắn nghe được Đạn Rổ tiếng nói lúc thì, nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, chợt vội vàng trực đứng lên, xà đồng bên trong né qua một tia vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu, họ Rổ Si Mà khoe môi một nết, tà mị nụ cười theo hết hầu để phát sinh. Thú vị ha ha ha. Đạn Rổ chỉ cùng họ Rổ Si Mà nói rồi bảy chữ, sơ đa y hổ cả tế bào phân cách vô trần cốc bên trong, mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc thật lòng Rổ Rổ dạ cú mò. Trong mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cụ mỏ ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có phải là nghe lầm? Xù nạ cái thứ nhất đặt câu hỏi, màu nâu đôi mắt đẹp bên trong lập lòe nồng đậm không thể tin tưởng vẻ. Na nở dê cũng không phải là khiếp sợ ủ trí hạ mạ đạ dạ còn sống sót. Ở trước một quãng thời gian, dồ dồ dạ cụ mỏ đã đem chuyện này hết thể hướng về na nở dê thẳng thắn, làm chính là để xù nạ có cái chuẩn bị tâm lý. Na nở dê bây giờ khiếp sợ là rồ rồ dạ cụ mò ý nghĩ. Mười vĩ làm chín đại vĩ thu tập hợp đã đủ khiến người ta kinh ngạc, sau đó còn muốn phục sinh mười vĩ rồ rồ dạ cụ mò hẳn là điên rồi phải không? Lẽ nào hắn không rõ ràng động tác này sẽ làm nhận giới đại loạn, sẽ bước lên một vòng mới nhận giới đại chiến sao? Xin lỗi, chú nạ tỷ, rồ rồ dạ cụ mò trong giọng nói tràn ngập áy náy, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại sao, tầng tầng hít một hơi, đợi đến mở hai con mắt lúc thì, trong mắt đã tràn đầy ác liệt vẻ. Ta có nỗi khổ tâm trong lòng của ta, ta cần mười vĩ sức mạnh chẳng qua so với xù nạ khiếp sợ, những người còn lại nhưng là một mặt nghiêm túc, mà rồ rồ dạ củ mỏ sắc mặt cũng là chăm chú cực kỳ, trong phòng đống nhiên yên tĩnh không hề có một tiếng động, bầu không khí có chút ngột ngạt. Củ mỏ, ngươi thật sự quyết định nạ gạ tổ? Màu tím nhạt di nệ gẳng tràn đầy vẻ nghiêm túc, mà dạ hỉ cổ vẻ mặt cũng là như vậy, hắn chăm chú nhìn chằm chằm rồ rồ dạ củ mỏ. Hiển nhiên nạ gạ tổ hỏi ra hắn suy nghĩ trong lòng, rổ rổ dạ cụ mỏ không có nhiều lời, chỉ là kiên định gật đầu. Trong phòng lần thứ hai hãm vào trong vắng lặng.